Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 876, 876 còn có một cái can. Snyder quần áo chơi bóng đã bị mồ hôi chỗ ướt đẫm, nhưng hắn còn tại chạy nhanh, còn đang liều mạng tại lúc phòng thủ dự phán nước Anh giữa trận truyền bóng dây đường. Sau đó đi kẹp vị, hiệp phòng, bổ vị, chờ tiến công lúc, hắn lại nhanh chóng hướng về phía trước. Hắn đã không còn cực hạn tại đường biên, có thể nói đem dọc sân vận động bổ một nửa. Phía bên phải khu vực, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ không cách nào cho đội tuyển Đức tiến công sáng tạo ra càng cơ hội tốt. Lampard là hôm nay như bóng với hình theo sát hắn trọng yếu một điểm. Snyder từng có hai lần đột phá Lampard thành công, nhưng vậy ngay cả đột phá rơi toàn bộ giữa trận dây cũng không tính là. Đằng sau còn có Hargreaves, còn có hậu vệ, Klose nếu là tới tiếp ứng. Tiên phong trên lại thiếu khuyết rồi uy hiếp điểm, đến mức huấn luyện viên chính lúc trước chế định tiến công tuyến đường, ý đồ dương đông kích tây, lấy Snyder cùng Klose làm mồi nhử kiềm chế nước Anh phòng thủ đại bộ đội, khiến cho đối phương phòng thủ trọng tâm nghiêng. Điểm này, hai người bọn họ làm rất tốt, thật rất tốt. Thế nhưng là, một bên khác bốt căn bản không có khả năng trước tiên tiến công đi lên, chớ nói chi là trở thành tiến công đao nhọn thẳng đến quân địch trái tim. 33 tuổi bốt, đối mặt 27 tuổi chính vào hoàng kim tuổi tác lại thể năng chạy không chết tiểu bếp. Bản thân làm tiến công cầu thủ rút về đi phòng thủ liền so ra kém cỏi. Nhất là hắn vẫn là cái tiếp cận 1m9 lớn người cao. Bản không lấy đột phá tăng trưởng tiểu bếp, hôm nay phảng phất cũng dưới chân sinh tiêu vô cùng. Thật sự là phòng thủ hắn bốt hơi có vẻ vụng về chút. Bởi vậy bị áp chế ở bên trái đường hậu phương, nhìn qua càng giống là cái hậu vệ biên. Thật là khiến người không thể làm gì. Đến mức phía trước chỉ còn lại một cái Neville, thật không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Phil Neville thêm Campbell, triệt để đem hắn phong kín. Kiến thức rồi Brazil Samba mà huyễn vũ bộ, lại đến nhìn đội tuyển Đức. Thật có to lớn tương phản. Đội tuyển Đức trận bên trong, Snyder kỹ thuật tăng trưởng, nhưng cũng không đến cấp thế giới. Klose có hy vọng bước vào cấp thế giới, đến một lần còn cần rèn luyện. Thứ hai, bản thân cũng không thuộc về dựa năng lực cá nhân đánh tan đối thủ cầu thủ. Tại Andrick mắt bên trong, đem hôm nay nước Đức xem là 56 năm sau nước Anh, cũng liền không sai biệt lắm. Tiến công một bên co quáp, phải đường mạnh, cánh trái co quáp, giữa trận chỉ có công binh, phòng thủ còn có thể. Tiến công tổ chức ngoại trừ công thức hóa truyền bóng không có chút nào điểm sáng. Trước phòng cũng không có sức một mình phá vỡ cục diện bế tắc năng lực. Nguyên Bender nước đội phối trí còn hẳn là đỡ một ít, bởi vì bọn hắn có cái kéo theo toàn đội công thủ thể hệ Ba Lách. Chỉ ít so song Đức cùng tồn tại đáng tin cậy, công thủ chuyển đổi sẽ không hỗn loạn. Đáng tiếc, Ba Lách ngừng so tài, bóng đá là cần tài hoa, cho nên không cần thiết xoắn suýt vì gì nước Anh có được nhìn như rất cường đại song Đức lại tại quốc tế sân khấu không đạt được gì. Thử hỏi tương lai nước Anh có ai có thể giống McManaman dạng này đột phá. Owen về sau, còn có tiền vệ có thể lấy tốc độ mạnh ăn hậu phòng tuyến. Giữa trận tổ chức, có ai có thể tới một cước côn cái kia 30 mét trở lên tinh chuẩn thẳng nhét. Song Đức rất tốt, tại câu lạc bộ cũng biểu hiện không tầm thường, thậm chí đạt được giới túc cầu Âu Châu tán thành. Nhưng là kết hợp bọn hắn chỗ câu lạc bộ đồng đội đặc điểm phối hợp, liền có thể minh bạch một đoàn đội cũng không phải là nhìn như mạnh nhất tổ hợp lại với nhau liền nhất định mạnh. Hợp lý tính, chỉnh thể tính cân đối, đặc biệt tiến công thủ đoạn tính đa dạng mới là mạnh cùng không mạnh đường ranh giới. Bổn chàng tranh tài Andrick so sánh với một trận đánh rồi Brazil an tĩnh rất nhiều. Cơ hồ đứng ở bên sân đứng chắp tay không nhúc nhích tí nào. Thiếu đi Ba Lách đội tuyển Đức, không nói những cái khác, chỉ ít tiến công thực lực liền giảm bớt đi nhiều. Rõ ràng nhất bên cạnh bên trong kết hợp không còn trôi chảy. Trung lộ xe chỉ luồn kim thiếu đi linh hồn. có thể nghĩ uy lực sau đó hàng bao nhiêu. Đội tuyển Đức không người kế tục. Càng đáng tiếc là cánh trái Zick. Năm đó ở nước Đức giới đá banh đánh ra uy danh. Có hy vọng cạnh tranh thế giới ba vị trí đầu đường biên thiên tài. Từ khi chuyển nhượng AC Milan về sau liền nước sông ngày một rút xuống. Xuống dốc đường là vừa đi liền chưa có trở về đâu. Trằn trọc anh tấp nập đổi ông chủ. San bằng rồi nhuệ khí. Tăng thêm tấp nập thương bệnh. Thi đấu thực lực vừa giảm lại hàng. Đợi tại dáng vẻ nặng nề oai hát lên ngày càng phí thời gian. Đội tuyển Đức phân tổ tình thế liền rất tốt. Tiến vào đấu vòng loại. Đối thủ thực lực hơi mạnh lên. Tranh tài áp lực cùng với tầm quan trọng cũng đồng bộ tăng lên. Zick liền bị bốt thay thế. Nói cho cùng, cũng chỉ là không sai biệt lắm thay người. Không gọi được tuyệt đối ai so với ai khác càng tốt hơn. Đội tuyển Đức có thể đem ra được vương bài cơ hồ không? Nếu là nghĩ đến 10 năm sau đội tuyển Đức tiền trung hậu tam tiến nhân tài cường thịnh. Muốn tổ chức có tổ chức. Muốn đột phá có đột phá. Muốn như thế nào thần lai chi bút diệu truyền đều có thể vừa lòng như ý. Lại nhìn cái này không 2 năm nước Đức. Tương phản to lớn. Cũng không phải có thể sử dụng vinh dự đến so sánh. Nước Anh bị ngoại giới lên án vì cầu thả ca. Nhưng cùng hôm nay nước Đức so sánh một chút. Khả năng đội tuyển Đức muốn so nước Anh càng cầu thả. Andrej bài binh bố trận tính nhắm vào cực mạnh. Hôm nay hắn suy yếu trung lộ phòng thủ. Bởi vì đối phương Balak lên không nổi. Một cái trạng thái sớm đã không tại đỉnh phong Jeremy. Tăng thêm một cái tại Liverpool Hammond. Coi như hai người bọn họ cùng một chỗ xông lên. Thì sao? Có thể tại trung lộ lật trời. Huống chi phóng thích tiểu bếp. Để hắn cưỡng chế phải đường. Đội tuyển Đức thiếu một đầu bên cạnh. Phil Neville liền có thể nắm chặt nội tiến hoặc là lớn mật trợ giúp tiền vệ trụ dây. Andrej còn gì phải sợ. Snyder cùng Klose cố gắng. Cuối cùng khuyết thiếu toàn đội trèo trống. 90 phút tranh tài. Có lẽ không đến 60 phút đồng hồ hai người bọn họ liền sẽ lâm vào cường nỗ chi cuối hoàn cảnh. Mà nước Anh, tại tiến công bên trong lấy tiểu bếp ép phải đường. Scholes giữa trước trận tổ chức điều hành. Lampard dùng phòng thủ làm chủ cho Scholes trợ thủ. McManaman tại cánh trái cùng trung lộ tự do hoạt động. Owen đối mặt tốc độ lệch chậm tuyến hậu vệ. Kỳ thực hoạt động không gian càng lớn. Cơ hội càng nhiều. Nước Anh tại tiến công tài hoa cùng với thủ đoạn trên. Thì phải so đội tuyển Đức mạnh rất nhiều. Nguồn gốc từ bọn hắn đều đâu vào đấy chỉnh thể. Công thủ hệ thống ăn ý cường đại trèo trống. Một năm rưỡi này đến nay. Andrej không chút điều chỉnh đội hình chủ lực. So với khác có chút đội bóng tấp nập thay đổi nhân sự. Nếu nói ăn ý, nước Anh tuyệt đối là có thể xếp vào thế giới bóng đá ba vị trí đầu. Đây cũng là tăng cường đội bóng thực lực nhân tố một trong. Trước 30 phút, nước Anh vẫn là tại bên ngoài đánh rồi sút xa. Mặc dù có Scholes cùng Lampard lần lượt hai cước xinh đẹp sút xa oanh ra. Nhưng vẫn là bị thiên thần hạ phàm bình thường can nhẹ nhõm hóa giải. Qua 30 phút, đe dọa rồi đội tuyển Đức hậu phòng tuyến. Khiến cho bọn hắn bắt đầu phủ kín nước Anh bên ngoài cơ hội sau. Nước Anh liền bắt đầu đánh cho mảnh gửi. Phút thứ 32. Bổn chàng tranh tài triệt để phóng thích tiến công tiểu bếp tại phải đường đột phá bốt về sau đưa. Bóng thẳng nhét mé Selder cùng Ramelow sau lưng. Owen dán Ramelow trước cám. Nhanh một bước vượt lên trước sờ bóng. Mắt thấy đơn đao chi thế đã thành. Nhưng nhấc đầu liền muốn bắn cửa Owen ngược lại trong lòng giật mình. Can vứt bỏ cửa mà ra. Mức độ lớn nhất phủ kín rồi bắn cửa góc độ. Owen ngắm lấy bóng cửa xa góc một cái xảo bắn. Can một tay dập tắt lửa. Hơi cải biến bóng đá bay về phía bóng cửa quỹ tích. Bóng ra chiết xạ bay ra đường biên ngang. Hô! Hiện trường nước Đức fan hâm mộ tại may mắn đại nạn không chết. Nước Anh fan hâm mộ thì thở dài về sau đưa lên tiếng vỗ tay. Sau 3 phút, McManaman tại cánh trái bên trong cắt tiếp Scholes qua đỉnh thẳng nhét giết vào cấm khu. Can lần nữa vứt bỏ cửa mà ra. McManaman lần thứ nhất không có bắn cửa để bóng ra đạn. Không tốt lại điều chỉnh liền miễn cưỡng đánh đầu công cửa. Lực lượng không tốt khống chế. cái này trực tiếp bị can ở trước mặt hắn trực tiếp đưa bóng nhẹ nhõm từ không bên trong hai tay. Lấy xuống, sư vương can hướng đồng đội bắt đầu gào thét. Phòng tiến thực sự có chút vô cùng thê thảm. Đội tuyển Đức phòng tiến bản thân liền chậm. Một khi bị đánh rồi sau lưng liền 10 phần chật vật. Cơ hồ liền bổ cứu cơ hội đều không có. Nếu không, bọn hắn há lại sẽ bị đáp. Robbie Ken, Âu Lâm Chi Lưu đánh cho trước cửa thần hồn nát thần tính. Chớ nói chi là Donovan liên tục dùng tốc độ sinh lội toàn bộ phòng tiến như vậy nhục nhã. Không có can, đội tuyển Đức đã sớm về nhà. Đội tuyển Đức hậu phòng tiến liên tục hai lần bị đối thủ giết vào cấm khu hình thành cùng thủ môn. Một đối một tiến công uy hiếp. Thế là hậu phòng tiến tự động thu trở về. Không cho đối phương sau lưng không gian. Kể từ đó, đội tuyển Anh lại tại cấm khu trước thi triển sút xa năng lực. Scone một cước sút xa sát trụ đứng bay ra đường biên ngang kinh xuất xứ có người Đức một thân mồ. Hôi lạnh. Đến mức bắt đầu thi đấu sau hào ngôn muốn để Scone khóc bò lại đi Jeremy. Thật làm cho hắn khu vực nguy hiểm ra tay độc ác. Hắn cũng có kiêng kỵ. Đối phương có cái tiểu bếp A. Theo thời gian trôi qua, song phương phe tấn công mặt kỹ thuật số liệu thống kê chênh lệch càng lúc càng lớn. Đội tuyển Đức toàn đội khó có thể tin. Không thể tin được trước mắt chi này vận chuyển trôi chảy phối hợp ăn ý nước Anh. Là hơn nửa năm trước tại Munich tao ngộ cái kia một chi nước Anh. Tại Munich bị huyết tẩy. Đội tuyển Đức là chủ công. Hơn nữa thiếu binh thiếu tướng. Nước Anh phản kích tồi khô lạp hủ. Đem người Đức đánh rớt vực sâu. Nhưng đội tuyển Anh trận địa chiến năng lực thật vô cùng. Hoàn toàn không có hiện tại thực lực như vậy. Andrej tương đối vui mừng. Buộc tội thủ dễ. Trên sân bóng thái độ bình thường. Mà chế tạo đội bóng cũng giống như thế. Từ phòng thủ vào tay khẳng định phải so từ tiến công vào tay hơi nhẹ nhõm một chút. Nếu là lấy tiến công vì cải tạo điểm. Một khi đang trưởng thành xây thiết trí bên trong tiến công gặp được ngăn trở. Đội bóng liền sẽ mất đi lòng tin. Bởi vì chủ công sau mất bóng phong hiểm quá lớn. Mà lấy phòng thủ vì điểm vào càng ổn thỏa. Tại phản kích bên trong không ngừng đã tốt muốn tốt hơn. Có thể đánh ra ma huyễn phòng phản nước Anh. Trận địa chiến năng lực cũng sẽ có điều tăng lên. Cái này lại tăng lên nơi phát ra cùng đồng đội ở giữa ăn ý. Phân công rõ ràng. Nhưng nói cho cùng. Không có khả năng uy lực cỡ nào mạnh. Hết lần này tới lần khác đội tuyển Đức phòng thủ có uy hiếp. Tiến công lại vô lực. Tại bộ phận đối kháng bên trong. Nước Anh chiếm cứ thượng phong. Lấy chỉnh thể làm cơ sở lại mạnh hơn đối thủ. Tự nhiên sẽ làm cho đối phương cho rằng nước Anh trở nên cường đại cỡ nào rồi. Toàn bộ hiệp 1, nước Anh đều tại lấy khi thì sút xa khi thì thẩm thấu cấm khu đấu pháp đến uy hiếp đội tuyển Đức. Khiến cho đội tuyển Đức kinh hồn táng đảm lòng người bàng hoàng. May mắn, có can ra sức bảo vệ thành cửa không mất. Nước Anh 8 lần bắn bên trong bóng cửa phạm vi bên trong bắn cửa. Can toàn bộ dập tắt lửa thành công. Trái lại đội tuyển Đức, chỉ có 2 lần bắn cửa, cũng đều không có mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Tại hiệp 1 tranh tài còi huýt kết thúc lúc, người Đức rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Voller tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn trong lòng bất loạn, cứ việc đội tuyển Anh tiến công thực lực làm cho người có chút trở tay không kịp. Thế nhưng là, đội tuyển Đức vẫn là có hậu thủ. Cái này chuẩn bị ở sau không lấy cầu thủ làm chủ. Bởi vì đội tuyển Đức người có thể dùng được thật sự là giật gấu vá vai. Bất quá, hiệp một lớn ra gió đầu chiếm hết ưu thế nước Anh không thể công phá thành cửa. Đội tuyển Đức liền muốn đánh rồi tam sư quân đoàn một trở tay không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.